Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19.199. Ngày hôm sau không chờ đến giữa trưa, sáng sớm Mặc Dương tỉnh lại lúc sau liền thoát ly mộng tưởng thế giới. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi lúc sau bị hắn tiêu hao chỉ còn lại có cuối cùng một điểm tinh thần lực giá. Chị đã hoàn toàn khôi phục, hắn thậm chí còn có tinh thần sáng láng cảm giác. Quả nhiên tiểu thuyết nói những cái đó đem chính mình bước đến mức tận cùng về sau liền sẽ bắn ngược. Tăng trưởng cách nói rất có đạo lý. Như vậy về sau hắn mỗi ngày đều có thể câu câu cá. Đủ loại đồ ăn, mua mua tạp, trở thành nhân sinh người thắng. Còn có thể rèn luyện chính mình tinh thần lực. Ngẫm lại cũng là rất kích động. Mặc Dương có thể khẳng định tinh thần lực ở mộng tưởng thế giới tuyệt đối có quan trọng nhất tác. Dụng, điểm này hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Lấy ra bản thân di động, hắn bắt đầu đi ăn bữa sáng. Hiện tại hắn đã từ Tây Nam Phương Tiểu Thành đi tới thiên phía Nam Hồ Nam tỉnh. Nơi này người bữa sáng ăn nhiều cháo. Mặc Dương nhập ra tùy tục cũng liền đi theo điểm một phần. Ở hắn ăn đệ nhất khẩu thời điểm, hắn di động Baidu thượng đã tìm tòi ra tới, hoàn nhất người này. Thật sự là tên này phi thường độc đáo thả nổi danh. Mặc Dương vốn tưởng rằng hắn có lẽ muốn vận dụng đến một ít đặc thù thủ đoạn mới có thể tra ra. Hoàn nhất người này nhỏ tí tẹo tin tức, nhưng hắn mới phát hiện chính mình sai thái quá. Hắn rất dễ dàng tìm được rồi hoàn nhất giới thiệu cùng tư liệu. Mà khi hắn cẩn thận xem xong này ngắn ngủn giới thiệu lúc sau, hắn lại phảng phất cảm thấy chính mình hoàn toàn không có tìm được người này. Hắn nhìn đến chẳng qua là người khác nguyện ý làm người thường có thể nhìn đến kia băng sơn một góc. Mà thôi, hoàn nhất, nam, dân tộc Hán, 1988 năm 11 nguyệt 11 ngày sinh. Sinh vật học tiến sĩ, y học tiến sĩ, quốc gia sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu đặc xính nghiên cứu viên. Thứ 9 quân khu viện nghiên cứu phó sở trưởng. Này đối nhân loại tinh thần cùng nhân thể tương quan nghiên cứu ở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khiến cho cực đại chấn động. Bởi vậy dẫn phát tinh thần tiến hóa học thuyết, đại não tiến hóa học thuyết cùng nhân thể cực hạn chờ tương quan vấn đề đại thảo luận. Là quốc gia kiệt xuất thanh niên nghiên cứu học giả. Mặc Dương từ trên xuống dưới nhìn vài biến, phát hiện về hoàn nhất tư liệu liền như vậy một chút. Có lẽ những người khác không cẩn thận mở ra cái này bách khoa Baidu chỉ biết cảm thán một tiếng. Người này hảo ngưu bước lớn lên hảo vẫn là cái thiên tài. Nhưng đối với muốn càng nhiều biết người này tính cách, chức nghiệp Mặc Dương tới nói, này bách khoa Baidu quả thực không có bất luận cái gì tác dụng. Trừ bỏ kia một chương hoàn nhất chân thật ảnh chụp, trên ảnh chụp hoàn tiến sĩ hai mắt đoan chính nhìn thẳng màn ảnh. Hắn hình như là ở nghiêm túc nhìn ngươi, nhưng ánh mắt kia lại là phi thường đạm mạc, phảng phất hết thảy đều nhập không được hắn mắt dường như. Quang xem ảnh chụp, Mặc Dương có thể kết luận này nhất định là một cái sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sẽ không suy xét những người khác ý tưởng. Chỉ chuyên chú với chính mình muốn làm sự tình, nghiên cứu khoa học giả. Người như vậy chỉ biết đối hắn muốn nghiên cứu đồ vật cảm thấy hứng thú. Đối với người khác cùng vật đều sẽ thập phần lãnh đạm thậm chí lạnh nhạt. Nhưng là, Mặc Dương nhai nhai chính mình trong miệng cháo. Trong đầu hồi tưởng hắn cùng hoàn nhất mỗi một lần gặp mặt cùng với đối thoại. Trừ bỏ ban đầu hai người không nói gì thời điểm hắn là cái loại này cái gì đều không để vào mắt. Trạng thái, lúc sau nhất bạch hoàn đồng học thật là cùng, lạnh nhạt không dính biên. Hắn sẽ khai trào phúng, sẽ nhỏ giọng cười nhạo cùng gợi lên khóe miệng, sẽ mang theo tự đắc cùng kiêu ngạo cho hắn một ít nhắc nhở cùng kiến nghị. Tuy rằng gia hỏa này tính cách có như vậy chút ác liệt. Mặc Dương thậm chí cảm thấy chính mình nhận thức hoàn nhất căn bản là không phải cái này bách khoa. Baidu thượng nhìn đến hoàn nhất. Bất quá thực mau hắn liền tưởng khai, hắn mồm to uống một ngụm canh, cảm thấy cả người đều nhiệt lên, sau đó ở Baidu mục từ thượng đưa vào tên của mình. Rồi sau đó, hắn ta đây hiện tại hoàn toàn bất đồng soái khí phi dương ảnh chụp cùng các loại danh dự cũng đi. Theo xuất hiện ở trước mắt, nhìn kia quốc gia ưu tú thanh niên, nhất chịu người đọc yêu thích huyền nghi tiểu thuyết gia, cùng FLW thế giới bên ngoài câu cá đại tái quán quân, danh hiệu. Hắn suy một tiếng. Cho nên bách khoa Baidu cùng chân nhân không giống thật sự không có gì hảo ý ngoại. Chính hắn chính là cái kia nhất rõ ràng ví dụ. Ai có thể quy định mọi người đều sẽ vĩnh viễn cùng cố định ảnh chụp giới thiệu giống nhau. Vẫn luôn bất biến đâu. Biến đổi thất thường mới là vận mệnh. Phập phồng thoải mái mới là nhân sinh. Kính ta chính mình, Mặc Dương hắc hắc cười một tiếng. Ở cuộc đời của ta tiểu thuyết, ta là vai chính, rồi sau đó hắn thập phần tiêu sái đứng lên. Tìm mang lên khẩu trang cõng hắn màu đen ba lô ngăn cản một chiếc mặt. Sư phó, ta muốn xe tải đi Vũ Hán Hoàng Hạc Lâu. Ngươi đi sao? Bao nhiêu tiền? Tài xế sư phó hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ gặp được một cái xe tải đi du. Lịch người giàu có, nhìn kỹ liếc mắt một cái thanh niên này. Trọng điểm chú ý hắn trước ngực treo cái kia vừa thấy liền rất đáng giá camera. Do dự một chút hỏi. Ngươi ra bao nhiêu tiền? 1000 bao du phí cùng qua đường phí. Đi sao? Tài xế sư phó lập tức vui vẻ ra mặt. Đi, vị này huynh đệ ngươi yên tâm. Ta kỹ thuật lái xe tặc hảo. Đây chính là một đơn hiếm có đại sinh ý à. Mặc Dương gật gật đầu. Chui vào xe lúc sau nói. Ta có điểm cảm mạo. Trước ngủ một lát, trước cấp 500 đương tiền đặt cọc. Chờ tới rồi lại cho ngươi dư lại. Ngươi nếu là trên đường đem ta kéo đến địa phương khác muốn mưu tài hại mệnh gì đó. Ta phía trên chính là có người. Bảo quản có thể làm ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Tài xế sư phó nghe được lời này liền càng. Yên tâm, hắn phía trước còn có điểm lo lắng cái này mang khẩu trang tiểu ca không phải người tốt đâu. Nhưng là, tiểu ca nếu nói như vậy, đã nói lên hắn thực bằng phẳng sao? Hắn cười càng chân thành một ít. Ngươi này tiểu huynh đệ nói cái gì đâu? Chúng ta nơi này người nhưng đều là thật thành người. Tiểu ca ngươi cứ việc ngủ. Tới rồi ta kêu ngươi à, Mặc Dương gật đầu. Sau đó, tiến vào mộng tưởng thế giới. Ở hắn tiến vào mộng tưởng thế giới thời điểm, kia đuổi theo hắn mà đến thợ săn nhóm. Cũng đã tìm được rồi hắn phía trước dừng chân tiểu khách sạn. Đáng tiếc, vẫn như cũ chậm một bước. Tống Khắc Phong nghe lão bản nương nói vị khách nhân này vừa ly khai. Ánh mắt trầm trầm, ở tự hỏi một hồi lâu lúc sau. Hắn nói, đi theo dõi sở hữu ra khỏi thành giao lộ. Còn có xe lửa ô tô lữ khách danh sách cũng tra một chút. Hắn hẳn là còn không có ra khỏi thành. Tiến vào mộng tưởng thế giới lúc sau Mặc Dương liền trực tiếp bắt đầu rồi hắn vườn trường trò chơi. Hắn tốc độ thực mau cũng không có chậm trễ buổi sáng sớm đọc thời gian. Nhìn thấy hắn tới, ngồi ở hắn phía trước Phùng Ngọc thập phần vui vẻ mà quay đầu lại. A Khuyển ngươi tới rồi. Ngươi đi đâu ăn cơm? Như thế nào tìm không thấy người của ngươi? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng lớp bên cạnh Tống Ngạo Thiên giống nhau vô pháp tới đâu, Mặc Dương. Nghe được Tống Ngạo Thiên tên mày nhảy dựng. Hắn phiết liếc mắt một cái giống như ở nghiêm túc đọc sách ngồi cùng bàn. Hỏi Phùng Ngọc, Tống Ngạo Thiên làm sao vậy? Phùng Ngọc hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó đem miệng mình tiến đến Mặc Dương lỗ tai bên cạnh. Cố ý vô tình dùng cánh môi xoa Mặc Dương lỗ tai. Ở hắn chịu không nổi muốn trốn thời điểm mới thổi một hơi nhẹ nhàng nói. Ai nha, đêm qua cách vách như vậy đại thanh âm ngươi cũng chưa nghe được a tương đương, hắc hắc hắc. Tống Ngạo Thiên khẳng định là bị kia ba cái tiểu yêu tinh cấp làm cho không xuống giường được bái tương đương. Ta cơm sáng thời điểm còn nhìn đến Chu Bình cái kia tiểu yêu tinh đầy mặt xuân tình cùng thỏa mãn. Mà ở nhà ăn múc cơm, nói là phải cho nhà hắn Ngạo Thiên đưa qua đi đâu tương đương, Phùng Ngọc lời này nói đặc biệt ái muội cùng. Có nhan sắc, nhưng nghe đến Dương Hắc Khuyển đồng học lỗ tai quả thực là kinh tủng vô cùng a. Phía trước cái kia Bạch Hồ nói, bọn họ bốn cái muốn hài hòa tốt đẹp sinh hoạt ở bên nhau, hắn liền. Cảm thấy này nhất định là cái hố. Hiện tại lúc này mới qua mấy ngày a, Tống Ngạo Thiên hắn bị hoa thương địa phương còn không có hảo đi. Mấy người kia thế nhưng liền bắt đầu luân Tống Ngạo Thiên. Không biết Tống Ngạo Thiên sẽ là cái gì cảm tưởng. Hắn có lẽ có thể giữa trưa hồi phòng ngủ qua đi nhìn liếc mắt một cái. Sau đó, hắn lại đột ngột mà nghĩ tới chính mình từng nhìn thấy quá những cái đó bởi vì trên giường vận động. Mà đột phát tử vong các loại khó có thể miêu tả ảnh chụp. Cả người đều có điểm không hảo. Em mà, này thật là đáng sợ. Phùng Ngọc thấy Mặc Dương sắc mặt lại hồng lại bạch. Bỗng nhiên duỗi tay sờ ở hắn cằm. Tả nhìn xem hữu nhìn xem trong mắt lóe nào đó làm nhân tâm kinh quang mang. Ai, A Khuyển, càng xem ngươi càng tốt nhìn. Nếu ngươi nếu là cùng ta ngủ cùng nhau, ta khả năng cũng sẽ chết sống không nghĩ xuống giường Nga tương đương, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép chấm than, ngươi đứa bé này mặt như thế nào có loại này tự tin chơi lưu manh. Mặc Dương trong lòng táo bạo. Trên mặt lại bình tĩnh vô cùng. Nga, kia khẳng định là ngươi buổi tối chơi game lại suốt Demonser hiện tại nhanh lên quay lại đi. Lão ban tới, Phùng Ngọc không cam lòng còn tưởng lại chọn một chút. Bên cạnh vẫn luôn cúi đầu giống như nghiêm túc đọc sách nhất Bạch Hoàn mở miệng. Nếu ta không có đoán sai, hôm nay lão ban hẳn là phát lần trước khảo thí sinh vật thí nghiệm cuốn. Người nào đó lần đó giống như dao giấy trắng. Ta cảm thấy ngươi hiện tại quay lại đi làm bộ dáng hẳn là có thể gia tăng điểm lão ban hảo. Cảm ơn đi, tức khắc, Phùng Ngọc lãng không đứng dậy. Hắn dùng hai mắt của mình hung hăng chừng mắt nhìn nói rõ chỗ yếu nhất Bạch Hoàn liếc mắt một cái. Hừ một tiếng liền chuyển qua thân. Mặc Dương thở ra một hơi đang muốn cảm tạ. Gia hỏa này liền tiếp tục tới một câu. Ngươi cũng đừng nói chuyện. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể khảo 79 phân, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép, nhất Bạch Hoàn tấm tắc lắc đầu. Lúc ấy ta cũng chưa cái bài thi. Ngươi thế nhưng cũng sao không đến 80, Dương Hắc Khuyển. Ngoặc kép. Ngươi thật sự từng học đại học sao? Dương Hắc Khuyển không thể nhịn được nữa. Ngoài cười nhưng trong không cười. Sinh vật học tiến sĩ Hảo không dạy nổi Nga. Bị ngươi nói trúng rồi. Ta từ nhỏ trong nhà nghèo vô cùng. Mặt trên có hai cái ca ca một cái tỷ tỷ. Phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội muội. Làm lão tứ, ta mỗi ngày rút cỏ heo trồng trọt mang hài tử ngẫu nhiên chỉ có thể phùng điểm nhi tiểu hương bao. Bán tiền, chống được tiểu học 5 năm cấp liền bỏ học ngẫm lại ta có thể sống tới ngày nay thật là không dễ. Giảng, quá thả mờ ni, nhất bạch hoàn. Ngoặc kép, thiếu chút nữa liền tin ngươi tà. Ngoặc kép, Mặc thiếu tổng tài, ta thoạt nhìn có tốt như vậy lừa giống thiểu năng trí tuệ sao? Mặc Dương bị kêu phá thân phận cũng không kinh ngạc. Nào có, ngài chính là sinh vật học cùng y học hai lớp tiến sĩ. Vẫn là viện nghiên cứu đặc xính nghiên cứu viên cùng phó sở trưởng đâu. Ngươi nếu là thiểu năng trí tuệ, khắp thiên hạ đến có 9/9 đều là thiểu năng trí tuệ đi, Hoàn Nhất dừng một chút. Rồi sau đó liền sung sướng gợi lên khóe miệng. Sau đó, bọn họ liền lại bắt đầu nhiệt liệt mà chuyên chú mà lẫn nhau đối diện, phảng phất ai rời đi tầm. Mắt ai liền thua dường như. Dương Hắc Khuyển cùng Nhất Bạch Hoàn đồng học. Các ngươi hai cái như thế nào lại bắt đầu liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Đi học 5 phút đồng hồ mau thu hồi các ngươi thiếu niên này sao động tâm. Mau xem bảng đen ta muốn bắt đầu giảng trọng điểm. Trong nháy mắt này, Dương Hắc Khuyển cùng Nhất Bạch Hoàn đồng học lại thu được đến từ 4 phương 8 hướng nhìn chăm chú. Cùng với, đến từ công lược đối tượng kia phức tạp ánh mắt cùng. Hảo cảm rơi chậm lại nhắc nhở. Dương Hắc Khuyển, ngoặc kép, tâm mệt, ta tưởng điều chỗ ngồi. Còn có, lão ban ngữ văn là hắn tự học sao? Liếc mắt đưa tình cùng sao động tâm có thể dùng ở chỗ này sao? Tác giả có lời muốn nói. Nhất Bạch Hoàn cùng Dương Hắc Khuyển hàng ngày đối diện. Ai trước chớp mắt ai tự động nằm xuống trở thành nhược thụ. Dương Hắc Khuyển, tin hay không ta có thể chừng cả ngày. Nhất Bạch Hoàn, mỉm cười, ân, ha ha ha, mỗi lần viết đều có chút dừng không được tới. Khụ khụ, nhập V lúc sau ta tính toán nhiều càng điểm nhi. Moa moa, hết chương.